Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3372, phòng bế từ đường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cũng yên lặng hấp thu một tia tử khí, bất quá, hắn hấp thu tử khí tốc độ, không có Khúc Đàn Nhi biến thái, đây là hiện tượng bình thường. Ai bảo Khúc Đàn Nhi cái này nha, có cái chấn hồn châu coi như tệ khí mà từ đường bên ngoài. Cái kia một đám lão nhân trơ mắt nhìn xem hai người bọn hắn hút vào tử khí, kinh động đến nói không ra lời. Bọn hắn đều không biết những này tử khí là cái gì, nhưng từ có thể Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người phát ra hoàn toàn không giống tư thế cho hù dọa. Cái này tử khí, khẳng định là đồ tốt, nó thế mà có thể trong nháy mắt làm cho người tươi cười rạng rỡ, như là thu hoạch được thần vật thoải mái qua. Có người kiềm chế không được. Tiến lên một bước, sau đó, lại khổ cực mà, bị đẩy lùi. Người này, có thể không có tam trưởng lão vinh hạnh đặc biệt, có thể từ một vị nào đó ra chặn lại, cũng không có tứ trưởng lão vận khí tốt, có thể liên lụy trên tàng cây, hắn là trực tiếp bắn bay, rất xa, mà mấy người khác, đều nhìn lấy trước mắt quái lạ cảnh quan, người nào còn chú ý đến đi lên nghĩ cách cứu viện hắn. Trước mắt một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Dọc theo con đường này, bọn hắn năng lực bị hạn chế. Mà cái này từ đường một cánh cửa chi cách, nhưng sinh ra khác nhau một trời một vực biến hóa. Trong từ đường tử khí, dần dần mỏng manh một chút. Mà hai người hấp dẫn tử khí tốc độ, cũng dần dần chậm lại. Có trong nháy mắt, hai vợ chồng đều cảm giác dường như trên người lực lượng lại trở lại bọn hắn trên người, hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng. Bất quá, cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Linh khí cùng huyền khí vẫn là không thể dùng, trong lúc đó có loại rất biệt khuất cảm giác, đúng hay không? Mà lúc này đây, hai vợ chồng không có lại hấp thu tử khí, nghe được bên ngoài động tĩnh, hai người bất thình lình quay đầu. Sau lưng cái kia mấy vị lão nhân gia đã chấn kinh đến nói không ra lời. Bởi vì hai người bỗng nhiên ở giữa, toàn thân tản ra lăng lệ không thể đỡ cường giả khí tức. Bộ lạc lão tộc trưởng miễn cưỡng duy trì kích động, mời hai vị đi vào. Nếu là trông thấy tộc ta thần minh, mời báo cho một tiếng, vân chi bộ lạc tử tôn vô năng, không vào từ đường, tế bái không được thần linh, mời thần linh thứ tội. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghe vậy, sững sờ. Cái gì thần minh, còn có thể trao đổi? Khúc Đàn Nhi trong đầu bất thình lình xuất hiện, là bên trong nên có một cái pho tượng, hoặc là thần đài cái gì, tiếp lấy, để cho nàng đối với thần đài pho tượng giảng vài câu, liền phải. Giảng mấy câu, qua loa một chút, cũng sẽ không có gì khó. Mặc Liên Thành ý nghĩ, cơ bản cùng Khúc Đàn Nhi không kém bao nhiêu. Thần côn cái gì, mỗi cái đại lục văn hóa đều có một chút. Liền là đại huyền giới đều có, Mạc Thiên Cơ đúng vậy. Hai vợ chồng gật gật đầu, xem như đáp ứng lão tộc trưởng, liền cũng không quay đầu lại đầu mà mở ra bước chân. Bọn hắn hai người sau khi đi vào, màu đỏ thắm đại môn lại lần nữa đóng lại. Những cái này muốn dò xét lấy thân thể, muốn tìm tòi hư thực các trưởng lão, trừ một mảnh từ khí sương mù, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể tụ tại nguyên chỗ, bắt đầu cào mặt tâm viên ý mã. Từ đường bên trong, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi tại cuồn cuộn không dứt từ khí ở trong, cảm thán vô cùng, nhưng hai người biểu lộ nhìn xem nhẹ nhàng như thường, trên thực tế từng bước hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đường rất lớn. Nhưng là cấu tạo cũng không phức tạp. Đường mòn rất nhiều, đường cái nhưng chỉ có một cái. Đồng thời, tại linh động hiển hiện trong tử khí, bút thẳng mà thông hướng một tòa chính điện. Tử khí nhiều như vậy, thật để cho ta ngoài ý muốn a ha. Khúc Đàn Nhi phi thường cảm khái, lúc trước mấy lần tu luyện ngưng tụ tử khí, bao quát tại giới chủ phủ các loại, toàn bộ tử khí cộng lại, cùng cái này từ đường so, nhất định là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, cái này từ đường tử khí, mới là đại vu. Cách chương.